Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 208, biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trang chủ, làm thận trọng. Khi thấy thanh kiếm này sau khi, Thẩm Khang liền cảm giác thật giống ở trong lòng có một thanh âm đang hô hoán hắn. Để hắn mau mau rút lên thanh kiếm này. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thẩm Khang không tự cảm thấy cũng đã từng bước một tới gần. Đưa tay liền chuẩn bị đem kiếm nhổ ra. Một bên lộ bộ đầu. Lập tức nhận ra được Thẩm Khang không đúng. Tiếp theo lập tức nói nhắc nhở. Mà lúc này, Thẩm Khang cũng trong nháy mắt thanh tỉnh một chút. Một thanh kiếm có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng sau đó, trong đầu tiếp theo thật giống như có âm thanh đang nhắc nhở hắn. Như vậy kiếm quá mức đáng sợ. Làm sao có thể tùy ý phóng túng ở đây? Nhất định phải cố gắng bảo quản ở trên tay của chính mình. Như vậy mới sẽ không để cho làm hại giang hồ. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang cũng không biết làm sao. Liền chuẩn bị lần thứ hai đưa tay đi lấy thanh kiếm này. Này to lớn giang hồ. Cũng chỉ có ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ có mình mới có thể thích đáng bảo quản như vậy kiếm. Thẩm Trang chủ, vội vàng lần thứ hai hô to một tiếng. Lộ bộ đầu phát hiện Thẩm Khang ánh mắt tựa hồ càng ngày càng không đúng. Phảng phất, trở nên hơi sững sờ. Phảng phất còn dẫn theo trên một điểm tham lam. Trước xuất hiện ở trước mắt hình ảnh. Còn rõ ràng trước mắt, những người bị kiếm tránh bóng hưởng người. Hầu như đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến tàn nhẫn khát máu. Tham lam điên cuồng, thậm chí cuối cùng những người đúc kiếm sư, thậm chí đều ở tự giết lẫn nhau. Điều này làm cho lộ bộ đầu rất hoảng loạn. Một khi Thẩm Khang đem kiếm rút ra bị kiếm ảnh hưởng đến, vậy hắn lại nên đi nơi nào? Lấy Thẩm Khang công lực, chính mình e sợ liền chạy đều không đến chạy. Lộ bộ đầu, thanh kiếm này quá mức đáng sợ. Không bằng liền trấn áp ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang có như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể mang thích đáng bảo quản. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang tay đã tiếp cận thanh kiếm kia. Màu đen khí tức thậm chí đã leo lên cánh tay của hắn. Mắt thấy chỉ cần hơi một móc câu tay, liền có thể thanh kiếm thành công nhổ ra. Thẩm Trang chủ, không thể, dưới tình thế cấp bách. Lộ bộ đầu trực tiếp rút ra đao ngăn ở Thẩm Khang trước người. Một đao bổ về phía Thẩm Khang ống tay áo nơi. Nhưng không nghĩ đến, quanh thân càng hiện lên một tòa chuông vàng dáng dấp gương khí. Đao của mình càng không thể tiến thêm nửa phần. Chưa kịp chính mình từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt sức mạnh kinh khủng theo chuôi đao cũng chấn động mà quay về. Trong khoảnh khắc chính mình liền bị chấn thương. Sức mạnh đáng sợ đó quả thực làm người cảm thấy run rẩy. Tông sư cảnh viên mãn cảnh giới. Đồn đại quả nhiên không uổng. Này Thẩm Trang chủ cường đáng sợ. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Mới vừa lộ bộ đầu trong nháy mắt công kích. Cũng làm cho Thẩm Khang đột nhiên tỉnh táo. Cửu dương nguyên công sức mạnh cấp tốc chuyển động. Lượn lờ ở trên người màu đen khí tức trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Điều này cũng làm cho Thẩm Khang suýt chút nữa không dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này kiếm, quả thật là có độc a, liền này kiếm phẩm chất. Liền trong tay mình Nguyệt Phong kiếm cũng không bằng. Vì sao chính mình gặp lên tham niệm, thật giống như nhất định phải đem chiếm cứ không thể. Phi, cũng không nhìn chính mình đẳng cấp nào. Chính mình tùy tiện đánh nhận thưởng đều có thể rút ra so với này phẩm chất tốt quá nhiều đồ vật. Hiếm có, yêu thích ngươi một thanh này kiếm. Đem Nguyệt Phong kiếm cho gọi ra đến cầm trong tay. Cái kia muốn lần thứ hai tới gần Thẩm Khang màu đen nhạt khí tức. Trong nháy mắt bị bài xích đi ra ngoài. Một luồng kiếm khí vô hình tự Thẩm Khang quanh thân tản ra. Người cùng kiếm khí tức ở trong khoảnh khắc dung hợp, phảng phất đã hoàn toàn hòa làm một thể tuy hai mà một. Này, thanh kiếm này là, mới vừa lộ bộ đầu nhưng là thấy rõ ràng. Điều này cũng không thấy thẩm trang chủ trên người cất giấu kiếm. Liền cảm thấy hoa mắt, không biết được làm sao. Một thanh kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Này kiếm là giấu ở cái nào? Theo thanh kiếm này xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Thanh kiếm này không tính là loại kia xảo đoạt thiên công giống như tinh mỹ hoa lệ, nhưng cũng có một luồng khí chất đặc thù lượn lờ trên, làm cho người ta một loại phảng phất phản phác quy chân giống như kỳ lạ cảm giác. Ở Thẩm Khang kiếm trong tay sau khi xuất hiện, đúc kiếm lô bên trong thanh kiếm kia phảng phất bị kích thích đến bình thường, chỉnh thanh kiếm đều đang điên cuồng run rẩy. Ong ong tiếng kiếm reo quả thực xung kích cho bọn họ lỗ tai đau đớn. Đồng thời, một luồng khiếp đảm cảm giác tùy theo mà sinh. Dòng máu khắp người không bị khống chế giống như cấp tốc lưu truyền. Phảng phất muốn xông ra thân thể giống như. Thực sự là một thanh thật là đáng sợ kiếm. Cách xa như vậy đều suýt chút nữa để bọn họ khó có thể tự tin. Mà cùng lúc đó, một luồng ác liệt kiếm tức tự Thẩm Khang quanh thân xuất hiện. Kiếm khí ngút trời phảng phất có thể trấn áp tất cả. Cái kia khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt phủ kín toàn bộ sơn động. Cũng đem trong lòng lo lắng cùng không an toàn bộ dẹp yên. Hai cái kiếm tựa hồ đang đua tiếng bình thường. Tiếng kiếm reo vang vọng ở toàn bộ trong hang núi. Mới vừa bắt đầu thời điểm tựa hồ còn thế lực ngang nhau bình thường. Mơ hồ, lộ bộ đầu càng phát hiện Thẩm Khang trong tay thanh kiếm kia chiếm thượng phong. Đúc kiếm lô bên trong thanh kiếm kia khí tức càng ngày càng đạm bạc. Tiếng kiếm reo cũng càng ngày càng suy nhược. Rất nhanh, liền tựa hồ quân lính tan rã bình thường. Lẳng lặng lại không còn nửa điểm tiếng động. Này tình huống thế nào? Chính mình mới vừa nhìn thấy cái gì? Này thanh làm người hoảng sợ kiếm. Hầu như để sở hữu đúc kiếm sư điên cuồng tự giết lẫn nhau kiếm. Dĩ nhiên ở khí tức va chạm bên trong thua. Vạn kiếm sơn trang bên trong. Dĩ nhiên có như vậy kiếm. Trong nháy mắt, lộ bộ đầu đã nghĩ đến trước chuyện đã xảy ra. Trước đây không lâu, vạn kiếm sơn trang từng một đạo kiếm khí phóng lên trời. Khiến thiên địa biến sắc. Vạn vật vì đó hoan hô. Người đương thời đều nghe đồn vạn kiếm sơn trang thành công chế tạo ra thần binh. Đây là thần kiếm có linh. Vạn kiếm thần phục, lúc đó hắn còn xem thường. Cho rằng khả năng này là Thẩm Khang đang dùng vạn kiếm quy tông như vậy tuyệt kỹ làm ra đến động tĩnh. Trên giang hồ, với hắn có đồng dạng ý nghĩ cũng không phải số ít. Cho rằng vạn kiếm sơn trang có điều là lấy lòng mọi người thôi. Toàn bộ đại vận đế quốc, vô số đúc kiếm thế gia cùng môn phái, còn nắm giữ danh kiếm sơn trang, chú kiếm địa tông chờ chút như vậy đỉnh cấp thực lực. Có thể gần mấy chục năm cũng không từng nghe nói cái kia cái thế lực từng thành công. Người vạn kiếm sơn trang một cái oa ở Phương Châu thế lực nhỏ, liền nói mình chế tạo ra thần binh, các ngươi lừa gạt ai đó, có thể bây giờ nhìn lại. Vạn kiếm sơn trang rất có khả năng thật sự rèn đúc thần binh. Mà chuôi này thần binh ngay ở Thẩm Khang trong tay. Thần binh có linh, hai thanh kiếm gặp gỡ đương nhiên phải cả dưới cao thấp. Nhưng rất đáng tiếc, đúc kiếm lô bên trong tàng thanh kiếm này dù sao còn chưa hoàn toàn thành hình. Hiện tại chỉ là một thanh kiếm thai mà thôi. Vừa mới tiếp xúc thời điểm còn rất rắn giỏi. Kết quả không ba năm hiệp. Cũng đã quân lính tan rã. Hết cách rồi. Phẩm chất đặt tại nơi đó. Kiếm tuy sinh linh nhưng chưa hề hoàn toàn tiến hóa đến thần binh hàng ngũ. Đẳng cấp trên muốn thấp hơn không ít. Hơn nữa rèn đúc thủ pháp thực cũng là một loại đầu cơ trục lợi. Mạnh mẽ dùng vô tận máu tươi cùng lượng lớn oán khí thai nghén. Lại lấy không ngừng giết chóc đến không ngừng ra hổ. Đến xúc tiến nó thành tựu thần binh. Đương nhiên, nếu là thanh kiếm này không ngừng thu nạp cao thủ tinh nguyên làm mình không ngừng tiến hóa lời nói. Sau đó ai thắng ai thua có thể liền không nói được rồi. Nhưng liền hiện nay mà nói, Này kiếm hoàn toàn là bị đánh không còn cách nào khác. Thừa cơ hội này, Thẩm Khang lập tức tiến lên đem bạt kiếm ra. Đồng thời mạnh mẽ lấy Nguyệt Phong kiếm áp chế lại thanh kiếm này khí tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là hai thanh kiếm phóng tới đồng thời, đúc kiếm lô bên trong thanh kiếm này chỉ có bị tiếp tục áp chế phần. Như vậy, liền không cần tiếp tục phải lo lắng thanh kiếm này lưu truyền đi. Gặp tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nói không chắc, đợi đến Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi, Liễu Như Sơn ba cái đỉnh cấp đúc kiếm sư có thể có biện pháp đem thanh kiếm này cho dung một lần nữa rèn đúc. Đến thời điểm mượn ao rửa kiếm sức mạnh. Nói không chắc Vạn Kiếm Sơn Trang còn có thể nhiều hơn nữa ra một cái thần binh. Chỉ là, tổng cộng ba thanh kiếm thai hiện tại chỉ tìm tới một cái. Còn lại hai cái bị mang đi. Cái kia hai cái kiếm thai như muốn cuối cùng thành hình. Cần thiết năng lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một khi kiếm thai lưu truyền đi, trên giang hồ e sợ muốn nhấc lên một phen giết chóc. Điểm này Thẩm Khang nghĩ tới đến. Lộ bộ đầu đương nhiên cũng muốn lấy được. Như muốn cầm kiếm tạo thành phạm vi lớn giết chóc lời nói. Nhất định sẽ gây ra không nhỏ động tĩnh. Đến thời điểm chỉ cần chịu kém liền nhất định có thể tra ra gì đó. Chỉ là trong hình xuất hiện người mặc áo đen kia. Để lộ bộ đầu trước sau khó có thể bình tĩnh. Nếu là hắn suy đoán là thật sự. Cái kia thậm chí có khả năng toàn bộ tam pháp ti sức mạnh. Hắn cũng không thể dễ dàng vận dụng. Lộ bộ đầu, thanh kiếm này ta mang đi. Thẩm, vừa muốn mở miệng phản bác. Dù sao đồ chơi này xem như là vật chứng còn có khả năng tạo thành phá hoại cực lớn. Làm sao có thể tùy tiện khiến người ta lấy đi. Nhưng là sau đó lộ bộ đầu nhưng là bi thảm nở nụ cười. Có thể kiếm ở thẩm trang chủ nơi đó. So với ở chính mình nơi này muốn an toàn quá nhiều rồi. Gác qua trong tay mình. Nói không chắc không hai ngày. Hắn liền muốn bộ nghiêm bộ đầu gót chân. Lộ bộ đầu. Đem kiếm cầm ở trong tay. Thẩm Khang cẩn thận tỉ mỉ một phen sau. Đột nhiên mở miệng hỏi. Người nói. Thanh kiếm này nếu như xuất hiện ở trên giang hồ sẽ như thế nào? Xuất hiện ở trên giang hồ. Thẩm trang chủ lẽ nào là muốn dẫn? T. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay, cách chương.